Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, 11 cái gó kích. Nhắc tới Orochimaru rất vô tội. Hắn có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Bốn Kage đi tới địa bàn của hắn. Hắn liền muốn tới gần nhìn một chút mọi người hợp tác nói đến thế nào. Hắn tốt tùy thời tận tình địa chủ hữu nghị à. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là chính mình năm đó tiểu đồng bọn Sunet trực tiếp trước cho hắn một cái đâm sau lưng. Chỉ địa thành cương phạm vi cực lớn. Phát giác được đại địa biến đến ngưng thực. Hắn không thể không theo dưới mặt đất leo ra. Còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn sư điệt Nagato liền bỏ rơi một cái không khác biệt bao trùm Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Hắn Orochimaru là ai a? Hắn đã không phải là người. Không quan trọng Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Chỉ là đem hắn giống như cây đinh đồng dạng nện đến khỏe mạnh bên trong mà thôi. Mặc dù khó coi điểm. Nhưng không có để hắn nhận thương nặng cỡ nào. Nhìn thấy Nagato xuất thủ. Nghe đến bốn phương tám hướng tiếng la giết. Hắn biết tứ đại làng ninja kết hợp đối phó Konoha kế hoạch thất bại. Vì không được liên lụy. Hắn quyết định thật nhanh lựa chọn rút lui. Sau đó, liền đối diện gặp năm đó một cái khác tiểu đồng bọn. Bởi vì Sarutobi nhất tộc sự tình Jiraiya lần này không nói nhảm. Đi lên chính là toàn lực ứng phó. Mặc dù không có thi triển Senin Mode, tiên nhân mô thức, nhưng cũng để cho hắn khó mà đào vong. Giao thủ mấy đợt về sau, Orochimaru khí cấp bại phôi nói. Jiraiya, cút ngay cho ta. Jiraiya lại kiên định lắc đầu. Nói, Orochimaru, ngươi đi vào lạc lối. Ta khuyên không được ngươi quay đầu, nhưng sẽ không để ngươi tiếp tục sai đi xuống. Đáng ghét, Orochimaru nghe vậy, màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử trở nên càng thêm vốn lạnh. Đột nhiên nằm dạp trên mặt đất mở ra miệng to như chậu máu. Bí pháp Mandara Nozin, vạn xà la chi trận. Trong khoảnh khắc, vô số rắn độc theo hắn cái kia giống như hang động đồng dạng miệng rộng bên trong tuôn ra. Đến hàng vạn mà tính dài nhỏ rắn độc hội tụ thành làm người ta sợ hãi, xà chiều. Giống như dòng lũ đồng dạng tuôn hướng Jiraiya. Người bình thường thấy cái này sớm đã bị cái này làm người ta sợ hãi cảnh tượng sợ đến không dám. Động đậy, Jiraiya lại tỉnh táo nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn giai Enden, đại viêm đạn, đặc thù luyện chế chakra dầu bị Jiraiya phun ra mà ra. Đồng thời Jiraiya thoải mái hỏa độn nhẫn thuật đem chakra dầu đốt. Trong khoảnh khắc liền tại trước người chế tạo một mảnh hỏa diễm hải dương. Đem như thủy triều rắn độc bao phủ. Lốp bốp, một trận liệt hỏa thiêu đốt âm thanh bên trong. Rất nhiều rắn độc bị nướng thành thịt xiên. Phát ra trận trận mùi thịt. Ở giữa Orochimaru biến thành bùn đất bị thiêu đến hóa lỏng. Jiraiya cảnh giác hướng phía sau nhảy cách mình vị trí. Ngoài ý liệu là, Jiraiya cũng không phải là tập kích chính mình. Mà là hướng một phương hướng khác phi tốc vọt tới. Mắt thấy là phải thoát đi chiến trường. Orochimaru khóe miệng đã lộ ra tiếu ý. Bỗng nhiên một đạo cát vàng theo phía sau đánh tới. Phảng phất một cái linh hoạt bàn tay lớn hướng hắn chộp tới. Oanh, oanh, oanh. Orochimaru bên trái tránh bên phải tránh. Liên tiếp tránh thoát cát vàng công kích. Lại bị Jiraiya một chân nặng nề mà đạp bay đi ra. Tại trên mặt đất liên tục đánh mấy cái lăn, Orochimaru đầy bụi đất bò dậy, lau chùi máu trên khóe miệng nước. Orochimaru liếm đi máu trên khóe miệng nước đọng. Nguyên lai tứ đại làng ninja bên trong phản đồ là làng Cát A. Hắn một cái liền nghĩ minh bạch vì cái gì lần này trong bóng tối hội nghị sẽ bị Konoha tập kích. Làng Cát thành Konoha nội ứng. Cho nên sẽ thương nghị địa điểm cùng thời gian trực tiếp bị Konoha biết được rõ rõ ràng ràng. Rasa hai tay vây quanh. Thản nhiên nói. Làng Cát là Konoha kiên cố nhất minh hữu. Làng Cát cùng Konoha kết hợp ta không quản. Nhưng các ngươi không nên ngăn ta. Đang lúc nói chuyện. Orochimaru hai tay chắp lại. Nhanh chóng kết một cái ấn. Jiraiya cảnh giác nói. Mau ngăn cản hắn. Lúc nói chuyện Jiraiya đã thi triển ra hỏa độn. Rasa đem một đống cát vàng ngưng tụ thành mũi nhọn hình dạng bắn ra. Nhưng mà phản ứng của hai người vẫn là quá chậm. Bây giờ Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, đã sớm đi qua Orochimaru không ngừng cải tiến. Không chỉ là nhẫn thuật uy lực, liền nhẫn thuật thi triển tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Cùng đã từng cần đánh thông U Minh thông đạo khác biệt. Hắn trước đó đem một nhóm cường đại ninja Edo Tensei, Uế Thổ chuyển sinh, đi ra, thi thuật lúc chỉ cần thông linh cùng kích hoạt liền tốt. Tại hai người công kích phát ra nháy mắt, mặt đất liền bắt đầu chấn động mãnh liệt. Sau đó từng dãy quan tài vụt lên từ mặt đất. Ầm ầm, ầm, ầm, ầm. Hỏa cầu ầm vang bạo tạc. Kim chùy liên tiếp bắn về phía quan tài. Từng cái vách quan tài đều trở nên vỡ vụn không chịu nổi. Bành, bành, bành. Từng khối vách quan tài ngã trên mặt đất. Dương lên một trận không nhỏ khói bụi. Lộ ra trong đó từng cỗ thi thể. Nhìn xem quan tài bên trong thi thể dung mạo, Jiraiya cùng Rasa trên mặt cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong quan tài ninja thân hình không đồng nhất, mặc khác nhau, nhưng hai người nhưng trong nháy mắt nhận ra quan tài chung nhẫn người thân phận. Konoha đệ nhị, đệ tam, làng cát đệ tam, làng sương mù đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, làng mây đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, làng đá đệ nhất, đệ nhị. 11 cái quan tài bên trong ninja cơ bản đem lịch đại go kích một mẻ hốt gọn. Đối diện với mấy cái này lấp lánh một thời đại tiền bối, Jiraiya cùng Rasa sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Jiraiya thất vọng giận dữ hét: Orochimaru, ngươi vậy mà còn tại sử dụng cái này khinh nhờn tiền bối linh hồn nhẫn thuật. Thật sự là không có thuốc chữa. Nhìn thấy quan tài bên trong Kaze kích đệ tam, Rasa âm thanh lạnh lùng nói: không thể tha thứ, thật tốt tiếp thu tiền bối dạy bảo đi. Orochimaru cười quái dị hai tiếng, trực tiếp dùng lịch đại gọt kích chặn đường, chính mình thuấn thân rời khỏi chiến trường. Nếu như chỉ là vì ngăn lại Jiraiya cùng Rasa lời nói, hắn tự nhiên không cần như thế đại phí khổ tâm. Nhưng hắn vừa rồi dành thời gian nhìn xuống những chiến trường khác, tự hồ Konoha ninja đã lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải trước bại lộ một bộ phận quân cờ. Không cho phép đi, Jiraiya vội vàng bạo phát chakra vọt tới. Bỗng nhiên, một đạo ngân tuyến từ không trung vạch qua. Sắc bén thủy đao trực tiếp bổ về phía Jiraiya đầu. Bước ngoặt nguy hiểm, Jiraiya vội vàng thi triển chakra cưỡng ép thay đổi tiến lên phương hướng. Bạch. Một tràng tiếng xé gió về sau, màu bạc dây nhỏ cắm vào Jiraiya ra đầu bay qua, đầy trời tóc trắng tung bay tại trên không. Cộc, cộc, Hokage đệ nhị dẫn đầu đi ra quan tài, áy náy nhìn Jiraiya một cái, nói: nghĩ không ra ta vì bảo vệ Konoha mà khai phát ra đến nhẫn thuật, vậy mà nhiều lần bị dùng tại đối kháng Konoha ninja trên thân. Lần trước địch nhân hình như cũng là ngươi. Phải không? Lần thứ nhất được triệu hoán ra lúc linh hồn hắn bị áp chế, chỉ là mơ hồ cảm giác được chiến đấu tình cảnh. Jiraiya ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn phát giác được lần này Hokage đệ nhị thực lực so với lần trước mạnh rất nhiều. Cảm giác mà đến trong hạ thể chakra. Hắn cười lạnh nói: bất quá lần này thi thuật giả tựa hồ là coi thường ta đây. Nói xong hắn liền muốn bắt đầu kết ấn giải trừ trần tục chuyển tại hạn chế. Nhưng mà hắn mới vừa kết một cái ấn, thân thể liền cứng đờ. Đáng ghét, vậy mà lợi dụng huynh trưởng tế bào áp chế ta. Hokage đệ nhị đang liều mạng phản kháng thời điểm, mặt khác có kích cũng đi ra quan tài. Đệ nhị Tsuchikage nhìn hướng Hokage đệ nhị, âm thanh lạnh lùng nói: Senju Tobirama, ngươi đang làm cái gì ti tiện âm mưu? Vậy mà đem chúng ta linh hồn theo hoàng tuyền tỉnh lại đồng thời giang buộc. Đệ nhị Mizuki nhìn có chút hả hê nói. Hắn hình như giống như chúng ta a, mà còn hành động của chúng ta không hề hoàn toàn nhận khống chế của mình. Nói xong, hắn đối với Jiraiya cùng Rasa liên tục thi triển mấy cái thủy thiết pháo chi thuật. Ép đến Jiraiya cùng Rasa không đoạn hậu lui. Đệ nhất Raikik nghe xong mấy người nghị luận, ra kết luận nói: chúng ta đều bị một cái ninja sử dụng Hokage đệ nhị thuật khống chế phải không? Nói xong, hắn phẫn nộ quát, thật muốn vặn đứt đầu của hắn. Sau đó hắn lớn tiếng khiển trách, thật sự là kém cỏi. Vậy mà để ta nhận dạng này vũ nhục. Đệ nhị Raikik nghe vậy lập tức răn dạy Raikik đệ tam. Raikik đệ tam tìm không được đệ tứ, đành phải tức giận nhìn hướng Hokage đệ nhị. Mặt khác có kích học theo đều khiển trách sau đó bối phận. Sau đó nhìn về phía Hokage đệ nhị. Cuối cùng Hokage đệ nhị u ám nhìn về phía Hokage đệ tam. Hokage đệ tam nhìn xem không có ở đây Hokage đệ tứ. Há to miệng lời gì cũng nói không đi ra. Lần trước hắn liền bị Orochimaru phục sinh qua. Cho nên hắn biết lần này là người nào ở sau lưng kiếm chuyện. Đồ đệ mình nồi. Hắn cõng không oan. Được rồi. Hokage đệ nhị thở dài. Nói. Chúng ta đều là bị khống chế. Vẫn là nhìn xem địch nhân là người nào a. Vậy mà cần đem chúng ta toàn bộ tỉnh lại. Thân là cảm giác ninja đệ nhị Tsuchikage nhẹ gật đầu. Ta đã phát hiện mấy cái cường đại đến không thể tưởng tượng nổi ninja. Đây quả nhiên không phải ta quen thuộc nhẫn giới. Mặt khác có kích nghe vậy nhộn nhịp dừng lại mà đến cãi nhau. Nhìn về phía những phương hướng khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.